và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, đệ 76 chương. Lão bản, ta có thể động thủ sao? Quỷ tán mang theo có chút chờ mong ánh mắt nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nhìn như cũ ngồi ở trong tiệm khách nhân. Ở biết vị khách nhân này đã không phải người sống, cũng không có khả năng vì An Vu Nhất Ngung gia tăng buôn bán ngạch lúc sau. Tô Tử Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì nên làm cái gì. Rốt cuộc vô luận là tham tài trục lợi, trừng phạt đúng tội vẫn là đáng thương bị lừa. Ở đối phương rời đi nhân thế lúc sau đều không có cái gì lại nói tất yếu. Như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc liền đối quỷ tán gật gật đầu, cam chịu hắn hành động. Sau đó Tô Tử Mặc liền nhìn quỷ tán đi đến cửa hàng trước đại môn. Đôi tay giữ chặt hai phiến cửa kính then cửa tay. Sau đó đột nhiên về phía sau kéo ra, làm những cái đó nguyên bản đổ ở cửa tiệm bên ngoài quỷ ảnh nháy mắt tìm được rồi cửa hàng nhập khẩu. Trực tiếp không chút do dự hướng trong tiệm vọt tiến vào. Cửa hàng bên ngoài nguyên bản hẳn là sắp trời mưa trời đầy mây. Cũng không biết nói vì cái gì, Tô Tử Mặc lại đột nhiên cảm thấy cửa hàng bên ngoài ánh sáng lên. Thậm chí làm hắn nhịn không được vươn tay che khuất một ít ánh mặt trời. Rõ ràng chỉ là mở ra cửa hàng cửa kính mà thôi. Càng làm cho Tô Tử Mặc giật mình chính là, những cái đó lấy cửa hàng khách nhân vì mục tiêu vọt vào tới quỷ vật cũng không có xuyên qua quỷ tán ngăn trở, chỉ là xét ở mệnh giống nhau nhằm phía quỷ tán lúc sau. Liền như vậy biến mất không thấy. Tô Tử Mặc rất khó miêu tả chính mình nhìn đến cảnh tượng. Bởi vì hắn nhìn đến chính là quỷ tán mở ra cửa tiệm lúc sau. Cả người như cũ ngăn ở cửa tiệm khẩu, chính diện nghênh hướng những cái đó xông tới quỷ vật. Mà những cái đó quỷ vật lại hình như là bị quỷ tán trực tiếp ăn luôn giống nhau. Vọt vào quỷ tán thân thể lúc sau lại đột nhiên không thấy. Ngay cả vẫn luôn mờ mịt ngồi ở trong tiệm khách nhân. Đều như là cảm giác được cái gì giống nhau. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quỷ, thật sự có thể ăn quỷ. Tô Tử Mặc kỳ thật ở chương tiểu tình ảo cảnh nghe quỷ tán nói lên quá một lần ăn quỷ, sự tình. Nhưng lúc ấy Tô Tử Mặc cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy cái gọi là ăn, hẳn là cùng hắn từ nhỏ đến lớn biết nói ăn không giống nhau. Mà khi những cái đó lệ quỷ chui vào quỷ tán trong thân thể rốt cuộc ra không được lúc sau. Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được, những cái đó quỷ khả năng thật sự bị nguyên bản liền tới lịch không rõ quỷ tán cấp. Ăn luôn, thật lâu không có làm như vậy qua. Ít nhiều nhà này cửa hàng mới có thể ăn đến loại này nguyên sinh, quỷ tán ngữ khí nhẹ nhàng bâng. Quơ, thật giống như vừa mới ăn một con bình thường tán dưỡng gà. Vậy ngươi, ta giống như lại nghĩ tới một ít cùng ác mộng thế giới có quan hệ sự tình, Tô Tử Mặc còn không? Có tới kịp tiếp tục truy vấn, liền bởi vì quỷ tán lời nói mà ngừng lại. Ác mộng thế giới thật giống như là một cái bát trùng võng, phía trước rõ ràng một bộ không hiểu. Biết ác mộng thế giới, bộ dáng quỷ tán, lúc này lại có chút khẳng định mà nói. Cái này bát trùng võng sẽ bị hấp dẫn những cái đó trên người mang theo oán khí nhưng vốn nên trực. Tiếp từ thế giới này biến mất không thấy quỷ, lúc sau cái này bát trùng võng liền sẽ đem những cái đó quỷ một đám bắt giữ tiền ác mộng thế giới. Cầm tù ở một đám cung người thưởng thức pha lê ô vuông. Lắc mình biến hóa liền thành khảo nghiệm rèn luyện giả những cái đó ác mộng thế giới. Bị cầm tù lên quỷ vật vô pháp biến mất, cũng vô pháp ở ác mộng thế giới hoàn toàn phát tiết chính mình oán khí. Dần dà những cái đó quỷ vật trên người oán khí càng ngày càng nghiêm trọng. Khiến cho nguyên bản bình thường linh hồn dần dần đều biến thành lệ quỷ, rất nhiều lệ quỷ kỳ thật. Cùng rèn luyện giả giống nhau đều nóng lòng tìm được giải thoát phương pháp. Nhưng rất nhiều thời điểm rèn luyện giả đều càng thích dùng bạo lực bất động não phương thức đi. Chiến đấu, cho nên lệ quỷ nhóm cũng một lòng muốn thông qua hướng rèn luyện giả phát tiết tận oán khí tới tìm. Kiếm một loại khác giải thoát, Loại này phát tiết phương thức liền thành ác mộng thế giới các loại tàn khốc chiến đấu, trừ bỏ lệ. Quỷ cùng rèn luyện giả ở ngoài. Rất nhiều rèn luyện trong thế giới đồ vật khả năng cũng bởi vì cùng quỷ khí tiếp xúc thời gian lâu. Rồi mà biến thành quỷ khí. Thậm chí có một ít lệ quỷ cũng lựa chọn tránh ở đẳng cấp cao quỷ khí giữa. Một kiện lại một kiện mà từ ác mộng thế giới chảy ra. Thậm chí từ rèn luyện giả trên tay chảy ra. Cuối cùng nhiều lần quay vòng đi tới chúng ta hiện tại cái này thế giới hiện thực ai. Quỷ tán đột nhiên nhìn cửa hàng bên ngoài thở dài. Thế giới này ác mộng thế giới mới xuất hiện không bao lâu. Quỷ khí uy lực cũng không cường đại. Thậm chí số lượng đều còn không nhiều lắm. Cho nên rất nhiều người còn đắm chìm ở phi thường bình thường hơn nữa bình tĩnh trong sinh hoạt. Nhưng nếu những cái đó bị đưa tới thế giới hiện thực quỷ khí một kiện tiếp theo một kiện sống lại. Cùng phản phệ, như vậy quỷ khí sống lại khả năng tạo thành đáng sợ lệ quỷ sự kiện. Thực mau là có thể làm thế giới này từ bình tĩnh trong sinh hoạt bừng tỉnh. Cuối cùng cùng thế giới khác giống nhau luân hãm thành địa ngục, phía trước ta liền cảm thấy rất kỳ quái, Tô Tử Mặc hơi hơi buộc chặt ánh mắt. Ngươi luôn là thích dùng thế giới này, bốn chữ. Hiện tại lại nói cái gì cùng thế giới khác giống nhau luân hãm thành địa ngục. Quỷ tán, ngươi đến tột cùng là từ đâu tới? Ân, ta nói như vậy quá sao? Quỷ tán đột nhiên lại bắt đầu vẻ mặt giả ngu biểu tình. Lão bản, thật là thực xin lỗi. Ta giống như chỉ có ở ăn no nê lúc sau, mới ngẫu nhiên có thể nhớ tới một ít sự tình trước kia. Quỷ tán lại lần nữa trở nên một cái hỏi đã. Hết ba cái là không biết. Tô Tử Mặc hỏi không ra kết quả cũng chỉ có thể đem vấn đề này đặt ở một bên một mình suy tư. Thật có chút không xong chính là, vừa rồi quỷ tán đĩnh đạc mà nói hoàn toàn hấp dẫn Tô Tử Mặc lực chú ý. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản vẫn luôn đều hảo hảo ngồi ở trong tiệm ghế trên vị kia khách nhân. Thế nhưng không biết khi nào biến mất không thấy. Tô Tử Mặc lập tức rời đi cửa hàng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng người đi đường lui tới Tân Thành trên đường nơi nào còn thấy được phía trước vị kia quỷ khách. Nhân thân ảnh, nàng sẽ đi nơi nào? Tô Tử Mặc tự nhủ suy tư. Liền tính thế giới này quỷ chuyện xưa lại thiếu. Cũng xa xa vượt qua người thường tưởng tượng phạm vi. Lão bản ngươi một người nhưng quản không được sở hữu quỷ vật sự tình, quỷ tán không biết khi nào. Lại về tới sau quầy, có chút thích ý mà điều chế quả trà, như là đem trình hắn phía trước lời nói toàn bộ quên đến không còn một mảnh giống nhau. Tô Tử Mặc đang muốn nói chút cái gì, rồi lại nghe thấy thay đổi hắn kia chương điện thoại tạp lệ quỷ trò chuyện vang lên thông tin. Tiếng chuông, hơn nữa điện thoại tiếng chuông thế nhưng vẫn là bành bành sở đàn tấu khúc. Cũng không biết trong tiệm bọn người kia khi nào hoàn thành nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Uy, Tô Tử Mặc chuyển được điện thoại lúc sau, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến hầu gái tiểu thư Diệp Định thanh âm. Nghe điện thoại kia đầu hội báo trong chốc lát lúc sau. Tô Tử Mặc cũng đem phía trước phát sinh sự tình ném tại sau đầu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, tìm được Hoa Tiểu Uyển bọn họ. Diệp Định gọi điện thoại lại đây không vì cái khác sự tình. Chính là bởi vì Tô Tử Mặc từ Trương Tiểu Tình ác mộng thế giới sau khi rời khỏi. Liền ủy thác nàng đi điều tra lúc trước kia ba cái trò đùa dai giả rơi xuống. Bởi vì biết ba người tên, còn có lúc trước cao tam học sinh từ sân thượng nhảy xuống tin tức. Cho nên Diệp Định không tốn phí bao lớn công phu liền tìm tới rồi bọn họ rơi xuống. Sở dĩ hội báo đến chậm một ít, vẫn là bởi vì Diệp Định ở nỗ lực siêu tập càng nhiều cùng này ba người có quan hệ tin tức. Nghe xong Diệp Định cẩn thận hội báo lúc sau, Tô Tử Mặc lại cảm thấy trong đó quan trọng nhất tin tức chỉ có một. Đó chính là này ba người hiện tại vẫn cứ ở cùng sở đại học bất đồng chuyên nghiệp liền đọc. Diệp Ninh cũng tra được cụ thể trường học tên cùng sở tại. Kia sở đại học, thế nhưng liền ở Giang Đô, có lẽ là nghe thấy được Hoa Tiểu Uyển tên này. Ngay cả Trương Tiểu Tình cũng từ lệ quỷ trò chuyện chung hiện thân. Xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt, yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi. Ta nhất định sẽ làm được. Tô Tử Mặc nhìn Trương Tiểu Tình nhiễm huyết mảnh vải hạ lưu ra huyết lệ. Lại lần nữa làm ra hứa hẹn. Kỳ thật Tô Tử Mặc thực tin tưởng phía trước quỷ tán lời nói. Bởi vì hắn thật sự có thể từ Trương Tiểu Tình ác mộng thế giới chung cảm giác được nồng hậu bị trói. Buộc cả Mani vô luận lúc trước Trương Tiểu Tình lỗ mãng vì nàng chính mình cùng gia đình mang. Đến như thế nào tai nạn. Ba cái trò đùa dai giả nguyên bản có thể dùng thời gian tới vùi lấp ác hành. Lại bởi vì ác mộng thế giới xuất hiện mà vô pháp dần dần tan đi. Ngược lại khiến cho Trương Tiểu Tình ở ác mộng thế giới trung biến thành lệ quỷ. Cần thiết phát tiết oán khí. Tìm kiếm một cái giải thoát chi lộ. Bị nhốt ở ác mộng thế giới trung Trương Tiểu Tình không có cách nào rời đi chính mình ác mộng đi. Tìm kia ba cái trò đùa dai giả. Càng không thể có thể giống mặt khác lệ quỷ như vậy bị Tô Tử Mặc trấn an vài câu liền buông trong. Lòng oán khí, rốt cuộc nàng sở oán hận đối tượng như cũ hảo hảo mà tồn tại. Lấy sự không liên quan mình tư thái nhẹ nhàng thích ý tồn tại. Cho nên, bình thường rèn luyện giả liền tính thông quan Trương Tiểu Tình ác mộng thế giới. Nàng vẫn là cái kia oán hận không chỗ phát tiết lệ quỷ. Sau khi chết cũng đã bao phủ ở thống khổ bên trong. Cũng chỉ có đều không phải là rèn luyện giả thân phận Tô Tử Mặc. Có thể hướng Trương Tiểu Tình hứa hẹn mang nàng rời đi ác mộng thế giới. Hơn nữa hứa hẹn giúp nàng tìm được Hoa Tiểu Uyển bọn họ này ba cái người khởi xướng. Quỷ tán, ngươi lưu lại xem cửa hàng. Tô Tử Mặc đem ký kết bán ra khế ước kim loại bút lưu tại quầy thượng. Rốt cuộc hắn muốn đi địa phương là thế giới hiện thực bình thường đại học. Bên người còn mang theo tập lệ quỷ trò chuyện cùng manh giả tâm nhãn, hai kiện quỷ khí vì nhất. Thể Trương Tiểu Tình, phía sau còn có An Vu Nhất Ngung, người bảo đảm chướng. Tất nhiên sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, Tô Tử Mặc liền mang theo di động, mang theo chút tiền, đẩy ra cửa tiệm đi ra ngoài. Tô Tử Mặc rời đi An Vu Nhất Ngung, không bao lâu. Cách vách Tô Di liền từ trà hoa viên, đi ra. Trên lưng bao, thoạt nhìn là chuẩn bị hồi trường học đi. Tô Di trên tay còn cầm một hộp son môi. Có phải hay không có chút vui sướng mà đánh giá. Nàng vừa rồi lấy ra tới thử thử nhan sắc. Phát hiện dễ chịu cảm cùng nhan sắc đều phi thường bổng. Tô Di đã đổ một ít. Nhẹ nhàng một nhấp, liền cảm thấy chính mình khí sắc hảo không ít, hơn nữa cao thể còn có nhàn nhạt hoa hồng mùi hương. Làm Tô Di cảm thấy chính mình nhất định nhặt được bảo. Nàng cầm một mặt hóa trang kính, rất là vừa lòng mà nhìn chính mình môi sắc, ngươi thích son môi sao? Tô Di theo bản năng mà ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình bên người cũng không có người nào. Này chỉ son môi tặng cho ngươi. Tô Di nháy mắt công phu, chính mình một cái tay khác thế nhưng lại xuất hiện một khác chi son môi. Hơn nữa là nàng ngày thường mua không nổi đại thẻ bài. Cùng nhặt của hời son môi hoàn toàn không giống nhau, nàng càng thêm hoang mang mà nhìn quanh bốn phía, lại vẫn là người nào đều không có thấy. Người biết hữu cầu tất ứng sao? Thử xem, tô lên son môi, nói ra nguyện vọng của ngươi. Quỷ dị tình huống chính là, Tô Di rõ ràng liền rất tinh tường thấy chính mình chung quanh không có người. Nhưng cái kia tuổi trẻ hơn nữa mờ mịt giọng nữ nhưng vẫn truyền vào nàng lỗ tai. Hơn nữa mỗi cái tự đều nghe được thập phần rõ ràng. Cái kia thanh âm đang nói, hữu cầu tất ứng, chỉ cần tô lên son môi, nói ra tâm nguyện, liền có thể thực hiện. Sao có thể, gạt người xiếc đi. Tô Di có chút trào phúng mà cười cười, nhưng tay phải lại gần nắm kia quản thoạt nhìn giá cả xa xỉ son môi. Cuối cùng vẫn là bỏ vào chính mình trong bao. Tác giả có lời muốn nói, đẩy gương chính mình một cái không biết năm nào tháng nào mới có thể khai dự thu. Dự thu, khủng bố tiểu thuyết gia, thấy chuyên mục, tóm tắt, thứ 8 chứng bệnh, illusion ảo tưởng chứng ở một cái xuất hiện các loại kỳ lạ chứng bệnh trong thế giới. Bị lây bệnh ảo tưởng chứng khủng bố tiểu thuyết gia Tô Thiển thấy trong gương chính mình đang cười. Liền cũng đi theo nở nụ cười. Giơ tay liền đem rửa mặt thất gương ấn toái. dấu tay nhập tường 3 phần, vũ lực giá trị bạo biểu thân hoạn, bệnh nan y, khốn cùng tiểu thuyết gia. Tao ngộ vì nghiên cứu chứng bệnh bàn hạ toàn bộ tiểu khu máy ATM bác sĩ. Bác sĩ, vì cái gì hôn ta thời điểm nhắm mắt lại? Tô Thiền, bởi vì vừa rồi ngươi ngũ quan biến mất. Hết chương.